Chương 219, tiểu đội thợ săn. Chương 219, tốn thời gian 2 ngày, Lenny mới đi ra khỏi ma pháp trận. Loại này hậu kỳ cô đọng linh hồn vũ trang bị, bản thân độ khó liền so với bình thường khó hơn vài lần, cũng chính là Lenny được coi trọng tay bên trong tài nguyên không ít, bằng không thật đúng là không có khả năng đoán tạo ra linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật một đường tấn thăng đến tam giai. Lenny từ tiến giai, trực tiếp đã bị phong lão mang đi biến mất. Từ nơi này một ngày bắt đầu, gần số mỗi ngày ngoại trừ cứ theo lẻ thường phân liệt đại lượng cốt nhục, còn dư lại chính là một đầu chui ở toàn bộ quên thế giới các đời địa lý trong tư liệu. Năm đó một trận đại chiến dư ba làm cho cả âm ảnh phùng khe đều phát sinh không ít địa hình biến hóa. Hắc ám long xạ sổ dị con non năm đó lưu lại không gian mảnh nhỏ nhập khẩu, đã sớm cùng ký ức toái phiến bên trong vị trí không hợp nhau. Mênh mông như biển tư liệu, mỗi một tòa đỉnh núi đều cần suy đoán đối lập. Gần xô vốn tưởng rằng cái này chí ít cần tiêu hao thời gian mấy năm, mà hắn cũng tránh hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian tĩnh tâm nghiên cứu pháp thuật, thế nhưng có chút sự tình biến hóa luôn là so với mong muốn phải nhanh. Toàn bộ quên thế giới, vô số trong thành phố Pháp sư tháp trong bóng đêm thắp sáng chiếu minh thuật nên đón chiến tranh. Nhắc lên chiến tranh không phải một cái hai cái thành thị đơn giản như vậy, mà là hầu như tất cả vu sư thế lực. Mặc kệ lớn lớn nhỏ nhỏ cứ như vậy đột nhiên bắt đầu rồi một hồi chiến tranh, ngoại trừ tam đại thế lực còn mơ hồ khắc chế, còn lại bên trong tiểu thế lực trực tiếp đánh cái người chết ta sống. Bởi vì này chàng chiến tranh, gần sổ không thể không gián đoạn tu luyện từ hư nghị thế giới hiểu rõ chân tướng. Trước kia hắn không đi giải khai là bởi vì không cần phải, mà nhưng bây giờ không thể không quan tâm một hai, dù sao toàn bộ quên thế giới hắn đã sớm là chính mình gì đó. Mà chàng chiến tranh rất có hủy diệt tất cả đẩy ngã làm lại dấu hiệu. Thì ra vấn đề xuất hiện ở ta chỗ này gần sổ rời khỏi hư nghị vong lạc khổ sở nói. Hắn bỏ quên nhất kiện sự tình, đó chính là Lenny sở hữu thiên phú tinh linh triệu hoán. Tinh linh dự ngôn kết quả tuy là tuyệt không kháo phổ, thế nhưng dù cho 10 lần có một lần đúng, lấy được chỗ tốt cũng vô số, Lenny biến mất nửa năm này, nếu như hắn không có đoán sai chính là theo lệ ổng thủy chung ở dự ngôn chút gì. Chiến tranh dấu hiệu, đang ở Lenny thành vi tam giai vu sư sau này một tháng mới xuất hiện. Thời gian này không được không cho hắn sản sinh liên tưởng, mà cái liên tưởng ở hai ngày sau chiếm được chính xác chứng thực. Sáng sớm chuẩn bị bữa ăn sáng Encho đã kinh hoàng tỉnh lại gần sổ. Gần sổ mở con mắt. Vu sư chi nhãn mở từ hắc sắc trong nháy mắt biến thành bạch sắc, bạch nhãn xuyên thấu hiệu quả trực tiếp xuyên thấu qua hỏa tuyển trang viên nhìn thấy bên ngoài. Có chừng hơn 100 cái chức nghiệp giả tam tam lưỡng lưỡng lần lượt đi tới hỏa tuyển trang viên. Những thứ này là người nào gần sổ ngưng trọng nói, vu sư chi nhạn hóa thành thủy tinh cầu cho thấy phía ngoài hình ảnh. Encho nhanh lên quan sát tỉ mỉ thủy tinh cầu bên trong những chức nghiệp giả này. Sáng sớm nàng cùng đi liền phát hiện thật là nhiều người ở ngoài trang viên mặt, sợ đến nàng trước tiên tìm đến gần sổ, nàng nhưng là biết lẹn ní bị gần sổ khống chế sự tình một ngày bại lộ. Cuối cùng đợi của nàng là loại nào hạ chàng. Những người này tựa hồ cũng là rất nổi danh chức nghiệp hận tờ. Encho trần chờ nói. Chức nghiệp hận tờ gần sổ kinh ngạc nói. Hiện nay Hoàng Kim Đại Lục, hận tờ đã sớm không phải cái loại này cầm cung tiễn mang một sủng vật thả bấy dập chức nghiệp. Loại nghề nghiệp này đã sớm bị máu chảy đầm địa hiện thực đấu loại. Bây giờ chức nghiệp hận tờ chỉ chính là hận tờ ít hận tờ thế giới cái loại này hận tờ. Ta không nhìn lầm. Encho thở phào nhẹ nhõm chỉ vào thủy tinh cầu bên trong một số người giới thiệu. Ngươi xem mấy cái này là tầm bảo Hunter, những thứ này là phụ cận rất nổi danh tiền thưởng Hunter, cuối cùng mấy cái này là ít thấy vô cùng địa ngục Hunter. Địa ngục Hunter. Gần sổ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười mặc quần áo tử tế. Hắn đã biết những người này là chuyện gì xảy ra, Lenny trước khi rời đi đã nói với hắn, nếu như hắn muốn kiến tạo vu sư tháp, nhất định sẽ sử dụng sinh ra từ địa ngục tài nguyên kiến tạo, mà địa ngục hận tờ chính là chuyên môn vào nhập địa ngục mạo hiểm hận tờ. Trấn thủ lấy thông hướng địa ngục một tầng diện khe hở. Địa ngục hỏa núi đương nhiên sẽ không bày đặt không cần. Trên thực tế bọn họ hiện tại đã tại địa ngục sở hữu một mảng nhỏ giấu ở dưới đất doanh địa, chỉ là địa ngục mặt thực sự quá lớn, chức nghiệp giả không có truyền kỳ cấp thực lực căn bản không khả năng còn sống rời đi địa ngục. Địa ngục hận tờ cũng chỉ có thể ngụy trang thành địa ngục bản thổ sinh mệnh mang về một ít tài nguyên. Những nghề nghiệp này hận tờ có thể đẳng cấp không cao, thế nhưng từng cái đều rất am hiểu sống sót thủ đoạn. Chờ đến gần sổ đẩy cửa ra, hỏa tuyền ngoài trang viên mặt đã tụ tập trên dưới 100 cái chức nghiệp hunter. Lúc này những người này chứng kiến gần sổ xuất hiện tại cửa, từng cái loáng thoáng đều để lộ ra vô cùng địch ý mãnh liệt. Xoát một cái truyền tống mở ra, Phong lão xuất hiện tại gần sổ bên cạnh. Phong lão, đây là gần sổ nói thẳng hỏi. Bọn họ là tới đón chịu ngươi lựa chọn. Phong lão giải thích. Lệ ông đại nhân chỉ định từ ngươi dẫn đội từ đó chọn xuất sắc nhất năm, cộng thêm en trổ hợp thành một đứa người tiểu đội đi trước địa ngục chấp hành hạng nhất cướp đoạt tài nguyên nhiệm vụ. Bọn họ đều là thu được đại nhân thư mời chạy tới. Gần số đồng tử đông lại một cái, bất động thanh sắc gật đầu đè xuống trong lòng hàn ý biểu hiện ra thậm chí có vẻ có điểm vui vẻ. Cái này hơn 100 cái chức nghiệp hận tờ nếu như toàn bộ giao cho hắn, đi trước địa ngục bằng vào tháp linh kinh nghiệm hắn còn có mấy phần nắm chặt, thế nhưng chỉ có thể tuyển trạch trong đó năm, nếu như không phải để bọn họ đi địa ngục chịu chết, chính là chỗ này một lần muốn tiến hành nhất kiện rất đặc thù nhiệm vụ. Người tiếp thu là tốt rồi. Phong lão gật đầu giao cho gần sổ một cái quyển trục mở ra truyền tống môn ly khai. Quyển trục mở ra. Gần sổ phát hiện đây là một cái phong ấn quyển trục, bên trong phong ấn thất cụ ma quỷ thi thể, trông rất sống động ngay cả ma quỷ khí tức tà ác cũng không có tiêu tán. Hắn không cần mở ra đều biết đây là thất cụ chí ít ngũ giai sinh vật khôi lỗi. Nếu như nói không đáy vượt sâu là ác ma cùng ma tộc thiên hạ, vô tận địa ngục vị diện chính là ma quỷ cùng quỷ tộc xào huyệt. Ngoại trừ thất cụ ma quỷ khôi lỗi, còn lại chính là một chương văn thư cùng một phong thơ. Gần sổ đầu tiên cởi ra công văn cùng phong thơ phong ấn, ma quỷ bộ tộc văn tự hắn tuy là chưa dùng qua, thế nhưng ở Vu sư học viện cũng là môn bắt buộc, hắn rất mau nhìn đi ra đây là trong địa ngục một cái đại quý tộc phát ra hân tức thí luyện mời mời. Còn như thư tín cũng là lẹn ni viết cho hắn. Trong thơ nói rõ hắn hiện tại đang ở kiến tạo thuộc về mình Vu sư tháp, mời gần sổ vào nhập địa ngục lấy ma quỷ thân phận tham gia hân tức thí luyện, sau đó cho hắn mang về một loại tước vị ma quỷ độc hưu chính là đặc thù kiến trúc giấy hành nghề. Loại vật này, thông thường mà nói chính là một ít đặc thù kiến trúc kiến tạo bản vẽ. Chỉ cần một tấm bản vẽ, là có thể chế tạo ra sở hữu các loại hiệu quả đặc thù kiến trúc. Ma quỷ loại này kiến trúc giấy hành nghề, trong truyền thuyết chính là một ít địa ngục cùng vực sâu vị diện xưa nhất hoàng kim bá chủ. Ở cổ xưa niên đại mạnh mẽ vọt tới hoàng kim đại lục bề mặt quả đất, cuối cùng mang theo vài cái bị lược đoạt thế giới kịch bị nhân tộc cường giả chạy trở về. Từ lần kia hoàng kim cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay lộ diện về sau, địa ngục cùng vực sâu pháp tắc liền cải biến, thuộc về hoàng kim ý chí, nhưng là vừa đối lập nhau độc lập địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí sinh ra nào đó thuế biến, chỉ cần là sở hữu tước vị quý tộc đều muốn đạt được đặc thù kiến trúc giấy hành nghề ban cho.